Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 100, góc truyện audio.com. Hừ, hôm nay mấy người các ngươi rơi vào tay của ta, đừng trách ta không khách khi. Đang yếu các ngươi nhiều người, lực lớn làm ta không cách nào ra tay, kết quả các ngươi lại tiếp cái nhiệm vụ như vậy, một tiễn đâm vào họng ta, ta như thế nào có thể phụ lòng mình mà không treo các ngươi. Thư sinh dựa theo sự phân phó của ta tránh ở một bên không có rời đi, điều này cũng làm cho người của đối phương biết được hắn làm phản. Y Lưu cao thủ ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm vào Tiểu Bách, gương mặt vặn vẹo hận không thể đem Tiểu Bách nuốt vào bụng. Hiển nhiên hắn cho rằng Tiểu Bách tiết lộ địa điểm nhiệm vụ lần này, do đó ta cùng Thiên Hành mói có thể theo đuôi mà đến. Như thế nào, hôm nay các ngươi còn di ngôn gì? Ta chậm rãi nói, ta tin tưởng lúc này thần thái của ta hẳn rất nhàn nhã, dù sao bọn họ bây giờ đối với chúng ta mà nói giống như cá nằm trên thớt, dê nằm trước miệng cọp, nơi này không thể sử dụng hồi thành phù, đây là sự ý ật chúng ta sớm biết, bọn họ tuyệt đối trốn không được. Thư sinh, ngươi là tên phản đồ, đợi ra ra ta ra khỏi đây phải tẩy tỉ ẳng ngươi. Y Lưu cao thủ bồn hền gào thét, hiển nhiên thực lực của ta cùng Thiên Hành làm cho hắn không dám nổi giận với chúng ta, cũng chỉ có thể tức giận mắng Tiểu Bách. Ha ha, Tiểu Bách từ nay về sau là thành viên của Cương Quyết, ngươi cảm thấy ngươi có thể gây tổn thương cho hắn sao? Cho Thiên Hành một ánh mắt, ta liền hướng Lưu Y cao thủ vọt tới, trượng kiếm trước tiên chế trụ hắn. Thiên Hành hiển nhiên rất hiểu ý của ta, thời gian dài phối hợp cùng với tâm linh tư CMG thòng, sự ăn ý làm cho hắn nhanh chóng phóng tới bên quân sư cùng nhất tiễn ôn nhu, kiếm trong tay chém lên thân thể quân sư. Quân sư tuy bình thường luôn bẩm ổn làm cho ta bội phục, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một dược đồng, mặc dù nhất tiễn ôn nhu tận lực công kích Thiên Hành, cố gắng rời đi mục tiêu của Thiên Hành, nhung khoảng chừng 3 nhát chém, quân sư hóa thành bạch quang. Còn lại Thiên Hành cùng nhất tiễn ôn nhu đổi mặt, một long chi chiến thần đấu cùng một xạ thủ, hai người đối chọi, ta không có chút lo lắng gì, nhất tiễn ôn nhu chống lại Thiên Hành, như con chuột chống lại mèo, không có khả năng phản kháng. Y Lưu cao thủ đứng trước mặt ta, thân hình run rẩy rõ ràng biểu hiện ra chủ nhân của nó sợ hãi, Thiên Hành chi ba kiếm giải quyết một dược sư không kém mình bao nhiêu cấp, tốc độ gần như miều sát, cho hắn biết giữa chúng ta chênh lệch thực lực rất nhiều. Thu hồi lời ngươi vừa rồi nói, nếu như Tiểu Bách có sơ suất gì, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Hừ hừ, không phải chi có các ngươi biết ba tấn người. Ta vừa vuốt trượng kiếm trong tay, mũi kiếm điểm điểm cái cằm Y Lưu cao thủ, tại trên cổ hắn đổi tới đổi lui, chính là không vội ra tay. Ta, Y Lưu cao thủ mắt thấy Thiên Hành chi vài kích đem nhất tiễn ôn nhu giải quyết, hậu thuần cuối cùng cũng không còn, lập tức cầu xin tha thứ. Đừng treo ta cấp. Ta, buồn cười, không phải ngày đó trong thạch thất ta cũng treo cấp các ngươi. Cho nguyên một đám các ngươi cùng trở về. Trượng kiếm trong tay kim quang lóe sáng, một cái kiếm khí quét ngang, người đối diện đã xuống một nửa huyết lượng. Y Lưu cao thủ xoay người bỏ chạy, không cho hắn chạy xa, trong tay Chu Ổng kiếm phóng ra. Tên Ổng kiếm xuyên qua thân thể Y Lưu cao thủ, hắn vừa vặn bị ghim vào cùa gỗ phía sau, vừa vặn giúp cho hắn làm nhiệm vụ mở cửa mà nhắc tiễn ôn nhu giao. Đinh, góc truyện audio.com. Thế giới thông cáo, Long chi phong ấn bị vỡ, hôn thể quỳ long sắp phá vỡ khổng chế, hắc ảm cự long sắp sinh ra. Bang phái quân lâm thiên hạ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyển, đăng cấp bang phái thăng lên đến cấp chấn. Đinh, thế giới thông cáo, Long chi phong ấn bị vỡ, ỷ hỗn thế quỷ long sắp phá vỡ khống chế, hắc ảm cự long sắp sinh ra. Bang phái quân lâm thiên hạ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyển, đẳng cấp bang phái thăng lên đến cấp chấn. Đinh, thế giới thông cáo, Long chi phong ấn bị vỡ, hỗn thế quỷ long sắp phá vỡ khống chế, hắc ám cự long sắp sinh ra. Bang phái quân lâm thiên hạ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyển, y đẳng cấp bang phái thăng lên đến cấp chấn. Bên tai ba thanh âm hệ thống nhắc nhở qua đi, ta kinh ngạc đúng nguyên tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Long chi phong án như thế nào lại vỡ? Nhìn xem trượng kiếm đang cắm vào cửa gỗ, tay của ta có chút run rẩy lên, chẳng lẽ là ta, trượng kiếm trong tay của ta phá hủy phong ấn mà năm đó thái tử long tộc phong ấn tam hoàng tử. Còn, gián tiếp giúp quân lâm thiên hà thăng cấp bắn phái. Phong, tiếng kêu Thiên Hành đánh thức ta, ta xoay người, sững sờ nhìn quái vật khổng lồ phía sau. Thanh long, một cự long thanh sắc đứng ở sau tưng ta, thanh long phảng phất như không có hồn phách. Phong ấn hắn, bên tai vang lên một tiếng nói lặp lại, làm cho tâm thần hoang mang của ta rốt cục bừng tỉnh. Đúng, phải phong ấn hắn, không thể để cho chân thân tam hoàng tử cùng hồn phách sáp nhập. Không thể, Phong, Thiên Hành cấp vọt tới bên cạnh ta, kiếm trong rạch một đường trên cánh tay của ta, máu ồ ồ chảy ra cùng máu chẽn người Thiên Hành dần dần dung hợp, bên tai một lần nữa vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở. Hồn thân hợp nhất, cùng lúc đó ta rốt cục phản ứng, nhìn trên thanh kỹ năng sáng lên mấy chữ, ta cùng Thiên Hành đồng thanh hô. Lúc này đây, ta thấy rất rõ ràng, thân thể thiên hành nhận lấy kim quang từ phía trên truyền xuống, đám mây kim sắc chậm rãi chướng đại, cuối cùng nhất biến thành một cự long kim sắc. Mà ta, dưới ngân quang tiến vào trong cơ thể ta, ta cảm giác được thân thể của mình chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa làm một quang điểm ngân sắc bay vào trong trán kim long, trong nháy mắt ta giống như ngày đó, cảm giác đồng dạng, quá trình đồng dạng, ta cùng với thiên hành, lại một lần nữa sáp nhập. Phong, nhìn kỹ năng của ngươi. Thanh âm thiên hành từ trong đầu truyền đến, thân thể kim sắc đã phi thân quán lên cự long thanh sắc đem cự long gắt gao cuốn lấy. Lúc này, ta nhìn thấy trên thanh kỹ năng xuất hiện kỹ năng long chi phong ấn. Trong nội tâm vừa động, cái này chắc hẳn chính là kỹ năng phong ấn tam hoàng tù. Tập trung tinh thần, hướng phía của gỗ đang bắn ra hắc sắc quang mang trong nội tâm hô lên. Long chi phong ấn, đinh, kỹ năng sử dụng thất bại. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đánh nát ý nghĩ của ta, ta muốn đơn giản giải quyết hết sai lầm trước mắt. Thiên hành, làm sao bây giờ? Lại thử thêm mấy lần, kết quả giống nhau làm cho ta không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ? Chỉ vì một cái so suất của ta lại làm tộc nhân bốn tộc lần nữa lâm vào nguy cơ sao? Rất nhanh, vũ khí màu đen bao phủ cả tầng địa ngục thứ 18, chậm rãi ngưng tụ thành hình người, cuối cùng nhất hình thành một quang điểm màu đen. Một màn này làm cho ta càng thêm sốt ruột, người khác thì không biết, nhưng ta cùng thiên hành rất tinh tường, đây chính là hình thải khi hồn thân hợp nhất. Không thể, gocchuyenaudio.com, không thể để cho hắn sáp nhập, không biết tại sao, từ tận đáy lòng dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt khó có thể miêu tả, tâm vì vậy mà kiên định, ở trong cơ thể thiên hành, ta tinh tường cảm giác được giờ phù này, tâm của thiên hành cùng tiếng lòng của ta chậm rãi hợp nhất, một đạo kim quang lóe sáng, ta nhìn thấy long thân kim sắc tản mát ra một đoàn kim quang, quang điểm màu đen đang cách chúng ta khoảng 1 mét. Con, gờ chết tiệt, các ngươi cho rằng ta không họp thề thì không có cách nào đối phó các ngươi sao? Long tộc là một dân tộc hiếu chiến, các ngươi làm sao lại vì chủng tộc khác mà chờ ngại tộc mình phát triển? Một thanh âm sắc nhọn chói tai từ phong hướng quang kỳ ềm hắc sắc truyền tới, mang theo vô hạn âm lãnh. Trong đầu ta bị khống chế theo lời của hắn tự hỏi, vào lúc này ta phát hiện quang mang màu vàng so với lúc trước bị mờ đi không ít, quang điểm màu đen cũng cách chúng ta càng ngày càng gần. Phong, tập trung tinh lực, thanh âm thiên hành ẩn chứa vội vàng cùng cảnh cáo. Như bùng tinh từ trong mộng ta nhận ra vừa rồi bị đối phương mê hoặc công kích chậm rãi nhắm mắt lại tiến nhập tiềm thức chỉ có thanh âm tận đáy lòng kia chậm rãi hưởng ủng. Phong ấn hắn, phong ấn hẳn, kết quả chuyên tâm ngưng thần, làm ta cảm giác được bong có thể một cổ nhiệt lưu chậm rãi hình thành, giống như là muốn phát tán ra lực hận. Ta cảm giác được lực hy ẩn hên tục không ngừng sinh ra. Hừ, lại vẫn còn muốn phong ấn ta. Chấm, tiếng kêu thê lương truyền đến, ta cố gắng đem lời nói của đối phương quẳng đi, chỉ cố gắng tìm thanh âm kiên định từ đáy lòng. Long chi phong ấn, thanh âm từ nơi sâu thẳm trong tâm trí phát ra, thanh âm bình thản, lại mang theo khí thế vô hạn, đem lực lượng ẩn nhẫn đã lâu bạo phát ra. Kim sắc quang mang chói mặt chiếu sáng trước mắt, đôi mắt khép hờ phảng phất nhìn thấy cảnh tượng bước mặt kim quang chạy bong không khí, chậm rãi họa nên một đồ hình kỳ quái, hướng phía quang điểm màu đen ép tới, kim ấn đem hắc sắc quang điểm vây quanh, quang mang màu đen lập tức mờ đi không ít. Nhưng hắc sắc quang điểm yếu ớt vẫn cố vùng vầy trong kim ấn, cổ tìm kiếm lối thoát, khi đụng phải kim quang trong nháy mắt hắc quang mờ dần, ta dùng toàn bộ tinh thần lực còn lại, đem lực lượng phát huy đến cực điểm. Rốt cục dưới sự giằng co quang mang màu đen càng ngày càng mờ cuối cùng nhất biến mất dưới ánh sáng kim sắc tâm vừa động kim long liền thả lòng kiềm chế đổi với thanh long kim ngân sắc quang mang bị kéo vào sau cửa gỗ. Đau nhức kịch liệt từ trong thân thể truyền đến ta cảm giác mình đang bay bồng, phảng phất toàn bộ lực lượng bị dùng hết có loại cảm giác hư thoát vô lực quang điểm ngân sắc chậm rãi thoát khỏi thân thể kim long gầm rú một tiếng xen lẫn thống khổ kim quang mờ đi cũng không lâu lắm thân hình thiên hành hiện ra. Cùng lúc đó ta cũng biến bở về bộ dáng lúc trước thân thể suy yếu giống như bị bệnh nặng, nhìn thiên hành bên cạnh trên trán hiện đầy mồ hôi, chắc hẳn hắn lúc này cũng đang chịu đau đớn. Thanh long trước mặt như đang hấp hồi, ánh mắt oán độc nhìn chúng ta thân thể nặng nề hướng về phía cửa. Không tốt, hắn muốn chạy trốn, thanh âm thiên hành tràn đầy cảm giác vô lực đứt quãng truyền đến. Tiểu Bách ngăn hắn lại, mới mở miệng ra toàn thân một con đau nhức kịch liệt thế mới biết thiên hành vừa rồi dùng bao nhiêu khí lực nói ra một câu như vậy. gocchuyenaudio.com, Nhất Bách Linh Thư Sinh bình tĩnh đúng ở nơi đó, con mắt mở to kinh ngạc dòng như không nghe thấy lời của ta, cứ như vậy, ba ngục ri chúng ta trơ mắt nhìn thanh long cố cổ động thân thể tràn đầy vết thương, ở trước mặt chúng ta thoát khỏi tầng địa ngục thứ 18. Không biết qua bao lâu, đau đớn bén thân thể rốt cục chậm rãi giải trừ tiểu bách cũng trong trạng thái hóa đá hồi phục vội vàng chạy đến bên người ta cùng thiên hành, dìu chúng ta. Thân thể vô lực không thể không mượn nhờ lực lượng của tiểu bách hai chân run rẩy cố gắng nâng đỡ sức nặng toàn thân. chân thân tam hoàng tử chạy mất, ta bất đắc dĩ nhìn Tiểu Bách lại nhìn Thiên Hành. Phòng, không sao đâu, ít nhất chúng ta đã đem hồn phách của hắn phong ấn, phòng chừng không có hồn phách chân thân cũng sẽ không khởi lên được bao nhiêu sóng gió. Thiên Hành cau mày, hiển nhiên thống khổ còn chưa được giải trừ, nhưng vẫn cố gắng an ủi ta. Đúng, thực xin lỗi, đều tại ta lúc ấy. Tiểu Bách nhìn chúng ta, áy náy nói. Không có việc gì, người cũng ỉ à lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng như vậy, kinh ngạc là phải, ha ha. Ta cười cười, không có để ở trong lòng. Dù sao bất kỳ một ngoạn gia nào chứng kiến hai ngoạn gia như mình lại hóa thành cự long cùng một cự long khác đối kháng, đều sẽ cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Bách còn muốn nói điều gì, lại do dự. Ngươi hiện tại đi cùng chúng ta, bọn họ là những người không đều biết ngươi trở về chắc là bị tẩy trắng, cho nên hiện tại cứ theo chúng ta đi Cương Quyết Thành a. Nhìn ra điều hắn băn khoăn, ta vội vàng nói ra. Ân, Tiểu Bách nở nụ cười, dìu ta cùng Thiên Hành đi ra khỏi tầng địa ngục thứ 18 thông qua cửa truyền tống ra bên ngoài, nhìn cửa gỗ bên cạnh kia đã từng phong ấn hồn phách tam hoàng tử, ta không khỏi hiếu kỳ, trong đó có cái gì? Tam hoàng tử vừa rồi dưới hạ thủ của chúng ta cũng bị bỏng thương, hắn có thể chạy đến đâu? Không để ý chuyện khác, vừa ra khỏi cửa địa ngục, ba người chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất dùng hồi thành phủ tỏ về Cương Quyết Thành, trước khi biến mất chúng ta còn nhìn thấy phía trước cách đó không xa nguôi của quân Lâm Thiên Hạ hóng chúng ta chạy tới, còn lộ ra tiếu dung thẳng lợi. Ha ha, ta hiểu không sai, bọn họ sau khi bị đánh dụng, khẳng định trước tiên tập trung người trò lại báo thù, bất quá trừng phạt sau khi tử vong đã kéo chậm cước bộ của bọn hắn, không có người cầm đầu tiểu đệ ở dưới lại càng không dám xâm phạm chúng ta, dù sao bọn họ cũng đã bị beo một cấp A, trở lại trong Cương Quyết Thành, Thiên Hành lập tức thông chí ở trên kênh bang phái, tất cả thành viên Cương Quyết bang vào ngày mai toàn bộ tập trung chờ về thành, giờ phút này Nhất Tiễn Ôn Nhu khẳng định tức giận đến do chân, nếu có hài từ nào trong nhà đơn độc đi lạc bị người của bọn hắn chặn đường tây trắng, chúng ta đây rất xin lỗi người trong bang. Tiểu Bách lui bang quân Lâm Thiên Hạ chính thức gia nhập Cương Quyết, sau đó tự giới thiệu bản thân cùng mọi người trên kênh bang hàn huyên, hôm nay Tiểu Bách đành phải hưu trong thành, để bánh ở bên ngoài bị công kích. Ta cùng Thiên Hành tranh thủ thời gian nghiên cứu chuẩn bị trong những ngày này cố gắng tuyển nhận thêm thành viên mới, làm cho Cương Quyết lớn mạnh như vậy khi cùng quân Lâm Thiên Hạ chiến đấu đảm bảo được toàn thắng. Đúng vậy, chính là toàn thắng, ta không muốn vì giết 500 địch nhân mà tự tổn hại 300 người của mình, điều ta muốn chính là bảo vệ những người ta coi ưa ỏng. Góc truyện audio.com, quan tâm không bị thương tổn, muốn dùng thương tổn nhỏ nhất tạo thành thương tổn lớn nhất cho địch nhân. Thiên Hành ca ca, ngươi đã về rồi. Thanh âm truyền đến, đồng thời một thân ảnh lục sắc ánh vào má ỉ của ta, một tiểu cô nương hoạt bá ỉ đáng yêu hướng phía ta cùng Thiên Hành đi tới. Tiểu Vân, qua bên này ngồi. Thiên Hành hướng nàng vẫy vẫy tay, kéo nàng ngồi ở bên cạnh mình, xoay người nói với ta. Tiểu Phong, giới thiệu cho ngươi, vị này chính là biểu muội của ta Tiểu Vân. Tiểu Vân ngươi hảo, ta là huynh đệ của Thiên Hành, Thủy Vũ Tranh Phong. Trông thấy Thiên Hành sau lưng Tiểu Vân nháy mắt với ta, ta vội vàng giả trang làm ra một bộ dạng hữu lễ tao nhã tiến lên vươn tay tự giới thiệu mình, cuối cùng còn cười một cái. A, ngươi đẹp quá. Thì vẫn mắt sáng lên mang theo một loại cảm xúc nhìn không ra, nhưng miệng lại đem tâm tình của mình nói ra, cầm tay của ta sau đó mới phát hiện mình nói sai, vội vàng sửa chữa. À, thật có lỗi, ý ta nói, ngươi rất tuấn tú. Ha ha, không sao, các ngươi rơi ở lại nói chuyện ta đi kho hàng xem. Ta cười vuốt vuốt tóc Thi Vận, thỏa mãn ư ông thấy ánh mắt ghen tuông của Thiên Hành cùng với ánh mắt bị mê hoặc của Thi Vận, ta xoay người đi vào kho hàng. Tiểu Phong, ngươi đã về rồi. Đàm Thanh đang ở trong kho hàng, không biết đang làm gì đó. Không phải đều sắp xếp xong rồi sao? Sao ngươi không cùng các huynh đệ khác ra ngoài chơi? Ân, ta nghĩ nên luyện kỹ năng sinh hoạt, hai ngày trước tiểu đội chức nghiệp sinh hoạt đã tới nhận nguyên liệu minh cần ở về luyện tập, ngẫu nhiên có người tới lấy nguyên liệu cùng đưa thành phẩm, cho nên ta vẫn ở chỗ này. Đàm Thanh tạm ngừng tay, ngẩng đầu nhìn ta cười. Ủy khuất ngươi, lại làm ngươi không có thời gian chơi đùa. Ta ngồi ở bên cạnh hắn có chút áy náy nói. Không có gì, ta gần đây đột nhiên cảm thấy ngoạn chức nghiệp sinh hoạt cũng rất vui vẻ, trước đó ta vô tình học được kỹ năng cơ quan sư, còn là một kỹ năng ẩn, nghe nói là truyền chức lần hai mới học được, đúng lúc ở trong này luyện tập một chút. Đàm Thanh cười cười, lại cầm lấy bó củi long tay nghiên cứu. Ha ha, không sai, ta cũng cùng luyện A, tĩnh tâm, ta tìm kiếm nguyên liệu tốt nhất, chuẩn bị nghiên cứu ra món ăn mới. Ngày kế trong đại điện, hội nghị của chúng ta hôm nay, là nhắm vào quân Lâm Thiên Hạ. Thiên Hành nói xong, nhìn thoáng qua Đàm Thanh, như thế nào đột nhiên muốn đối đầu với bọn họ, trước đó chúng ta không phải muốn mở rộng bang phái sao? Trong bang lập tức có người đưa ra dị nghị, mọi người còn chưa biết mấy ngày hôm trước Tiểu Phong bị người của quân Lâm Thiên Hạ vây công rơi cấp, hơn nữa còn mất đi vũ khí hắn tỉ mỉ chế tác. Ngày hôm qua ta cùng Tiểu Phong lại cùng người của quân Lâm Thiên Hạ giao chiến, tuy bọn ta diệt vài người của bọn họ, bất quá ta nghĩ quân Lâm Thiên Hạ nhất định sẽ đánh lén người của chúng ta đây không băng thiên hạ thủ vi cường. Thiên Hành nói, lại dám vây công Tiểu Phong, thật là quá đáng, bang này quả thật là tiểu nhân âm hiểm xảo trá. Lão đại, chúng ta trực tiếp tấn công hang ổ bọn hắn. Mọi người bình tĩnh lại, nghe ta nói. Ngày hôm qua hệ thống thông cáo tất cả mọi người đều nghe được quân Lâm Thiên Hạ đã thăng cấp lên cấp chấn, cho nên chúng ta không thể trực tiếp công thành, tốt nhất dụ bọn họ ra bên ngoài. Đúng, chờ bọn hắn ra ngoài, chúng ta liền thu thập bọn hắn. Lời của ta vừa đứt lập tức có người bồi tiếp. Gocchuyenaudio.com Mọi người gần nhất ra ngoài nhất định phải có bạn đồng hành, ít nhất là 20 người cùng một chấp hoạt động, trong hành trang y uân mang hồi thành phù, nếu có huynh đệ bị vây công, lập tức ở Uyên kênh bang thông chi mọi người hễ trợ, tất cả đường chủ chú ý tuyển thêm người mới, trước khi đại chiến nhất đi ịp phải có trên 200 huynh đệ đẳng cấp trên 50 y am cấp. Kỳ thật hiện tại đứng ở trong đại điện, ngoại trừ vài ngoạn gia chuyên về chức nghiệp sinh hoạt, những người khác đã lên 55 cấp, trải qua chuyển cấp lần 2 cũng có 50 người gì đó, còn có khoảng 50 người cũng gần đạt tới 60 cấp. Ta nói như vậy, kỳ thật trinh đề cho tất cả đưa CMG chủ thu thêm một ít cao thủ trên 55 cấp, trong bang hiện tại tổng cộng mới hơn 100 người, tăng thêm đoạn gia mới gia nhập gần đây, tổng cộng cũng mới tới 120 người, cũng có thể đối phó với quân Lâm Thiên Hạ, nhưng là tổn thất cũng sẽ rất nghiêm trọng, cho nên ta mới an bài như thế. Mọi người tổ đội đi luyện cấp đi, tất cả đường chủ đến hậu điện. Thiên Hành nói xong, các huynh đệ đều tự tản ra. Cách chương.